Đệ nhất danh sách, chương 669, thị trấn nhỏ loạn sự tình. Gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách. Nguyên bản, Tô Lôi là muốn trở lại thị trấn tìm cơ hội giết chết này Vương Nhị Cẩu. Hắn vốn là cái muốn làm đại sự loại người hung ác. Nói giết chết liền nhất định giết chết. Trên đường đều cùng Thôi Cường thương lượng được rồi. Kết quả còn là Thôi Cường nhắc nhở hắn. Nếu như khi nào đều muốn giết Vương Nhị Cẩu, vậy điểm tâm sáng giết chết a, bằng không thì đều trở lại thị trấn. Này Vương Nhị Cẩu mang thai tâm tư khác, cấu kết những con ngựa khác phỉ thế lực cướp đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Kia thì phiền toái, chung quy, Vương Nhị Cẩu thế nhưng là biết giao dịch địa điểm. Trên thảo nguyên vị kia kim chủ yếu là hàng hóa. Có thể hoàn toàn không để ý là ai cầm hàng hóa đưa tới. Tô Lôi tự hỏi tại Nhan Lục Nguyên trước mặt trả lại không có trọng yếu như vậy. Cho nên đang cùng Nhan Lục Nguyên xây dựng chân chính hữu nghị, lúc trước, hắn không thể để cho cái khác bất kỳ một đám mã phỉ thế lực biết giao dịch địa điểm. Cho nên, Tô Lôi một đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp tự tay giết đi Vương Nhị Cẩu. Lúc này, bị người ở trước mặt nghi vấn, Tô Lôi chỉ là lạnh lùng đánh giá đối phương. Vương Nhị Cẩu đi Trung Nguyên nói muốn đến cậy nhờ thân thích. Ta nghĩ lấy nhân ra đã có như thế tiền đồ. Ta đây cũng không cần phải ngăn đón có phải hay không. Nhưng đối phương căn bản không tin Tô Lôi loại này thuyết pháp. Mà là đối chọi gay gắt nói. Ta xem ngươi là đem hắn giết đi a, Vương Nhị Cẩu lúc nào tại Trung Nguyên cũng có thân thích. Đối phương cho rằng Tô Lôi hội thẹn quá hóa giận. Có thể Tô Lôi lại cười lên ha hà. Tô Lôi ngắm nhìn bốn phía. Các vị lúc nào quan tâm lên người khác chết sống. Cho dù ta giết đi Vương Nhị Cẩu thì sao? Các vị muốn báo thù cho hắn sao? Có nghĩ tới hay không hậu quả? Tô Lôi quả thật hiểu rất rõ đám người kia. Giết đi cũng liền giết đi. Vương Nhị Cẩu cũng không có cái gì bằng hữu. Hắn căn bản không sợ ai tới báo thù. Một đám vây xem mã phỉ giữa. Có một loại dương cung bạt kiếm bầu không khí đang không ngừng ấm lên. Thấy mọi người cũng không nói chuyện. Tô Lôi cười lạnh nói. Ta đêm nay liền ở trên thị trấn ở một đêm. Ngày mai sẽ mang theo các huynh đệ lên đường đi 178 cứ điểm. Nơi này nếu như không tha cho ta, ta cũng không bắt buộc. Chỉ là ta Tô Lôi hiện giờ tìm một con đường sống xuất ra. Ai như hư mất chuyện tốt của ta. Cái này sinh lộ muốn biến thành các vị tử lộ. Thôi Cường, chúng ta đi. Quảng cáo. Nói qua, Tô Lôi liền dẫn lĩnh một đám huynh đệ hướng thị trấn bên trong đi đến. Bọn họ lần này trở về cũng chỉ là thu dọn đồ đạc. Nhâm Tiểu Túc ở trong phòng thầm nói. Bọn này mã phì cũng là đám ô hợp a, hơn nữa ta như thế nào cảm thấy. Những cái này mã phì cũng muốn lên bờ đâu này. Ta cũng có cảm giác như vậy. Xem bộ dáng là mã phì không dễ làm. Muốn thay đường ra bộ dáng. Dương Tiểu Cận suy tư nói. Vậy chúng ta trả lại giết hay không bọn họ? Nhìn lại, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nói. Ta ngược lại là cảm thấy Tô Lôi có phần ý tứ. Hắn hiện tại làm sự tình. Chẳng khác nào là giúp đỡ 178 cứ điểm liên thông trên thảo nguyên thương lộ A, Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn. Quả nhiên là 178 cứ điểm thiếu soái A, khắp nơi đều thay 178 cứ điểm suy nghĩ. Khục khục, giữa phu thê nói chuyện không muốn quái gở đấy. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận nâng cao giọng. Hiện tại chỉ là diễn kịch mà thôi. Người cũng không nên trước nhập hí. Ta cái gì đều không đáp ứng đó. Đi a, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trước mặt tối om bắn tỉa họng súng. Có phần vẫn chưa thỏa mãn ngậm miệng. Hắn nhớ lại 178 cứ điểm tình huống. Kỳ thật lúc trước cùng đại lừa dối trong lúc nói chuyện với nhau. Nhâm Tiểu Túc cũng đại khái hiểu rõ đến. Khánh Trần cùng Trương Cảnh Lâm đột nhiên hình thành ẩn tính liên minh. Bản thân cũng chính là vì ứng phó tương lai Vương thị. Nếu như Khánh thị cùng 178 cứ điểm có thể liên hợp, như vậy phương Bắc Thảo Nguyên là không phải là cũng có thể mượn lực. Chút bất chi bất giác, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ sự tình, đã mơ hồ có chút đứng ở 178 cứ điểm trên lập trường. Loại kết quả này, đại khái chính là đại lừa dối không sợ người khác làm phiền tìm Nhâm Tiểu Túc lải nhải. Sở kỳ vọng, có một số việc, trong lúc vô tình đã có chút cải biến. Nhâm Tiểu Túc tự hỏi, kỳ thật muốn nhờ vào du mục dân tộc lực lượng, thậm chí đều không cần cùng bọn họ kết minh. Chỉ cần vụng trộm cho bọn họ cung cấp vũ khí, để cho bọn họ có được có thể xuôi nam vốn liếng. Sau đó du mục dân tộc chính mình sử dụng xuôi nam. Lúc trước tại 88 hiệu hàng rào trong tiệm sách, Nhâm Tiểu Túc liền rõ ràng qua tai biến trước du mục dân tộc. Bởi vì Bắc Phương hàn lạnh, vật tư thiếu nguyên nhân, đến mùa đông, chết cóng dê bò dẫn đến tài sản rút lại. Đồ ăn thiếu, đây đều là chuyện thường ngày. Mà đại bộ lạc thủ lĩnh vì gắn bó trong bộ lạc tất cả bộ tộc ổn định cùng cân đối, đem mâu thuẫn điểm dẫn hướng Trung Nguyên, vốn là một loại cân nhắc thủ đoạn. Thời kỳ chiến tranh, người trong Thảo Nguyên từ trước đến nay coi phía Nam là kho lúa. Cho nên, nếu như tương lai 178 cứ điểm, Khánh thị địch nhân thật sự là Vương thị. Cái này cái có thể cùng người trong Thảo Nguyên việc buôn bán, không được đương mã phỉ Tô Lôi, liền trở thành lập tức mấu chốt điểm. Như là có ăn ý tựa như, Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người ý định hợp nhất Tô Lôi. Hợp nhất cái gì a? Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Ta bên này chiếu cố người đã nhiều. Một người chiếu cố quá hết sức. Không muốn thêm nữa cái gì vướng víu. Dương Tiểu Cận dừng một chút. Không có đúng không ta đó sao? Nhâm Tiểu Túc lúc này vui thích lên. Cũng không phải nghi vấn năng lực của ngươi. Chủ yếu vẫn là bởi vì không rõ ràng Tô Lôi. Cũng vô ý cùng hắn có cái gì quá nhiều cùng xuất hiện. Ta bên này nghĩ chính là cho hắn chỉ một con đường sáng. Chỉ cần hắn đi 144 hàng rào báo tên của ta tìm Trương Tiểu Mãn. Trương Tiểu Mãn nhất định sẽ cầm Tô Lôi sự tình báo cáo cho Trương Tiên Sinh a. Đến lúc đó Trương Tiên Sinh tự nhiên có thể hiểu được ta chỉ dẫn Tô Lôi đi vào trong đó ý nghĩ. 178 cứ điểm lại không thiếu phổ thông súng ống. Thời điểm này đi một bước rảnh rỗi quân cờ. Tương lai không chừng lúc nào liền phái thượng công dụng. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc hắn đặc biệt hâm mộ Khánh Trần. Bởi vì hắn cũng không biết Khánh Trần kia đầu óc làm thế nào dài. Luôn là đi một bước nhìn 10 bước. Quảng cáo, hắn Nhâm Tiểu Túc tự hỏi là không thể giống như Khánh Trần tính toán không bỏ sót. Chỉ có thể ngẫu nhiên nỗ lực đi suy nghĩ nhiều một chút. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không tự ti. Hắn cảm giác mình cũng có sở trường của mình. Tô Lôi đến, dẫn đến Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người muốn san bằng thị trấn nhỏ kế hoạch tạm thời gác lại. Kế hoạch này theo người bình thường quả thật có phần bất khả tư nghị. Hai người liền nghĩ san bằng một cái hơn ngàn người thị trấn nhỏ. Đùa giỡn đâu a, nhưng đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người mà nói, ai cũng không có nghi vấn qua kế hoạch này có thể sẽ thất bại. Bọn họ cũng nghĩ qua, trên thị trấn này khả năng có siêu phàm giả, nhưng hai người cũng không phải đặc biệt quan tâm. Trung quy, lập tức trong có thể tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người liên thủ truy sát phía dưới trả lại còn sống siêu phàm giả. Thật không là quá nhiều. Bất quá, tất cả thị trấn thượng bầu không khí đã có chút không đúng. Tô Lôi tại nhà mình trong phòng lặng yên hướng ra phía ngoài dò xét. Rõ ràng phát hiện trên thị trấn này người, luôn là hữu ý vô ý liền hướng nhà hắn phụ cận chạy. Cái gì cũng không làm, giống như là mã phỉ tại hành động lúc trước điều nghiên địa hình tựa như. Tô Lôi đối với sau lưng Thôi Cường âm thanh lạnh lùng nói. Lần này là ta khinh thường, Chúng ta không nên trở về. Vốn định trở về thu dọn đồ đạc lại đi. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng khả năng đi không được. Tô Lôi trở về muốn lấy có đồ vật với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Là hắn cha mẹ bằng gỗ tế điện linh vị. Cũng chỉ có loại vật này mới có thể để cho Tô Lôi bí quá hóa liều trở về một chuyến. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.